Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, 429 Kim Đan. Hạ, Kim Đan tuyệt đối không phải cái gì có thể Jinichi loại đồ vật, mà là một cái tiến hóa nấc thang. Ruri nghiêm túc nói, cho nên không nên còn muốn lấy đem Kim Đan trở thành pin dùng. Nó chỗ dùng hẳn là làm là phôi thai. Phôi thai, Ruri một phen đem Orochimaru làm mộng. Cái gì phôi thai? Là chỉ yếu dùng cái này bồi dưỡng vị thú ý tứ sao? Orochimaru đại khái là nghĩ ra được bồi dưỡng vị thú. Dù sao Kim Đan xem như một cái siêu mật độ cao chakra thân. Nếu như làm là phôi thai nói, cũng chỉ có thể tạo ra vĩ thú loại vật này đi. Nhưng là nhân tạo vĩ thú thí nghiệm chúng ta đều đã bỏ đi à. Chế tạo ra một cái sủng vật một vật còn không bằng có thể tăng thêm thực lực bản thân đây. Orochimaru hiện tại ngược lại nhìn đến rất thấu triệt. Nhiều một cái vĩ thú, không bằng đem kia lực lượng khổng lồ nắm ở trong tay mình. Thiếu một cái vĩ thú trợ lực, nhưng là nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Không để ý tới do trở nên yếu. Cao thủ tỉ thí có thể không dựa vào số lượng. Kim Đan tại Ruri đầu trên quay tròn xoay tròn lấy. Từ từ lớn lên, thai nghén vĩ thú. Vĩ thú có ích lợi gì? Ta nghĩ phải thai nghén. Là mình. Chính mình. Ruri hai tay như cũ đang không ngừng kết ấn. Một đạo nói bạch quang giống như sao rơi ở trong cơ thể hắn xẹt qua. Nhưng là sáng lạng không có biến mất. Mà là lưu lại, thắp sáng một đoạn kia kinh mạch. Ruri bế lấy con mắt, tỉ mỉ khống chế lấy trong cơ thể sinh thành số lượng nhiều ma thuật mạch kín. Orochimaru, ma thuật mạch kín cấu trúc sau khi hoàn thành, liền muốn dùng đến ngươi không thi chuyển sinh. Hả? Không thi chuyển sinh? Vì sao phải dùng đến không thi chuyển sinh? Ở trong người cấu trúc ma thuật mạch kín cái này loại sự tình thấy thế nào cũng chưa dùng tới ma. Thuật mạch kín chứ, xem chính là, vô số mảnh nhỏ tiểu bạch sắc ánh sáng đã che tràn ngập Ruri cả người. Cả người đều bị phản chiếu nửa trong suốt, vô số kinh mạch, vô số ánh sáng, xương cốt cơ thể các loại. Chờ, tạm thời không cần, chỉ cần nắm giữ thả ra năng lượng kinh mạch liền có thể. Ruri vừa nói, đầu đang tại biến hóa đại kim đan thoáng cái bành trướng. Đem Ruri bao phủ đi vào vầng sáng xanh lam trong. Orochimaru căn bản không thấy rõ xảy ra cái gì. Chỉ là rất nhanh, Kim Đan lại bắt đầu thu nhỏ lại. Lại lần nữa trôi lơ lửng tại Ruri đầu trên. Vừa vặn đó là Thác ấn ta thân nội ma thuật mạch kín. Thác ấn ma thuật mạch kín kia chẳng phải chính là thác ấn ngươi kinh mạch. Tiếp đó chính là không thi chuyển sinh. Người xem tốt nha, Ruri nhắc nhở một câu. Sau đó chính mình ngồi xếp bằng xong, bày ra một cái buông lỏng dáng vẻ. Hô, chuẩn bị, bịch bịch kim đan vậy mà nhảy lên thoáng cái. Phảng phất trong đó có trái tim bẩn giống như bề ngoài kim sắc thuật thức tầng tầng miếng ngói biết. Từng điểm hướng dưới co rúc lại. Cuối cùng, kim sắc thuật thức hoa văn vậy mà tất cả co rúc lại đến phần đáy. Một tầng, cấu trúc một cái kim sắc liên thai. Nha, chúng ta bên kia so sánh lưu hành cái này loại kiểu. Người nếu là không ưa thích nói có thể chính mình đổi. Ồ, Orochimaru đã nhìn sững sờ. Ngơ ngác đáp lời, bởi vì kim sắc thật thức hoa văn co rúc lại đến phần đáy. Tạo thành một cái kim sắc liên thai. Cứ như vậy, liền đem một viên tinh khiết lam sắc bảo châu bại lộ tại hắn trong tầm mắt. Nhưng là cùng Orochimaru nghĩ không giống nhau. Tại hắn tưởng tượng trong, hẳn là một viên thuần túy tới cực điểm. Không có một tí tạp chí lam sắc bảo châu mới đúng. Nhưng là viên này cùng hắn tưởng tượng trong không giống nhau. Trong đó vậy mà, lại có lấy một cái nho nhỏ hình người. Cái này là làm sao làm được? Như vậy dày đặc chakra, coi như đem vĩ thú ném vào cũng sẽ đập vụn chứ. Vì cái gì bên trong sẽ có một đứa bé sơ sinh? Ruri chakra lượng, vốn là so vĩ thú còn khổng lồ. Cho nên ngưng tụ ra cái này một viên kim đan. trong đó chakra áp xúc trình độ, coi như đem vĩ thú ném vào cũng sẽ đè ép. Nhưng là bây giờ, Orochimaru lại đang trong đó nhìn thấy một cái con nít. Lẽ nào, thật có thể thai nghén? Nhưng là thế nào thụ tinh? Orochimaru không khỏi tư tưởng đi chạch, bắt đầu suy tính cái này tràn đầy độ sâu vấn đề tới. Trẻ sơ sinh, Ruri cau mày liếc mắt nhìn, sau đó nói, đây không phải là trẻ sơ sinh, chỉ là bị quá nhỏ mà thôi. À, quá nhỏ, Ruri không trả lời Orochimaru nghi vấn, mà là buông lỏng toàn thân. Sau đó cúi đầu, bí thuật, không thi chuyển sinh. Một đạo bạch quang từ Ruri sau lưng đi ra ngoài. Nhất thời, Ruri thân thể toàn thân đều tùng khoa lên. Mất đi sự khống chế. Phát ra mê muội ngu dốt bạch quang linh hồn thể Ruri cứ như vậy xuất hiện ở phía sau mình. Đứng dậy, đưa tay đi đụng kim đan. Linh hồn thể ngón tay chạm được kim đan kia tinh khiết lam mặt ngoài là. Kim đan lập tức cấp tốc phóng đại. Cho đến cùng mặt đất trên ngồi xếp bằng Ruri nhục thân một dạng đại. Lúc này, Orochimaru mới nhìn rõ, kim đan trong cái kia con nít, vậy mà cùng Ruri nhục thân một mao một dạng, ngay cả dáng vẻ đều là giống nhau. Ngồi xếp bằng, hai tay gấp lại, thác ấn, Orochimaru vang lên Ruri nói tới thác ấn, vì vậy hắn mở ra chính mình Seragon. Vì vậy, tại Seragon ra chỉ dưới, xuyên thấu qua loại đặc hiệu, Orochimaru rốt cuộc nhìn thấy bản chất, kim đan trong ngồi xếp bằng Ruri, nhưng thật ra là do từng cái bạch sắc dây nhỏ tạo thành. Còn như mặt mũi chờ một chút, đều là tia chớp đặc hiệu. Kim đan trong sinh linh, kỳ thực chính là Ruri vừa vặn ở trong cơ thể mình khắc họa ma thuật mạch kín thác ấn. Ma thuật mạch kín, thác ấn, không thi chuyển sinh. Người phải chuyển sinh vào chính mình trong kim đan thân thể này trong. Cái này hoàn toàn do ma thuật mạch kín tạo thành thân thể. Sau đó giống như là khống chế con rối một dạng khống chế hắn động. Orochimaru cuối cùng là đoán được Ruri muốn làm gì. Không phải đây. Đem kim đan trở thành dự bị nhiên liệu. Linh hồn thể trạng thái dưới Ruri lắc đầu một cái. Sau đó nói. Orochimaru. Còn nhớ chúng ta mới bắt đầu gặp mặt lúc, ta và ngươi nói qua vĩnh sinh phương pháp đem. Nhớ kỹ, ngươi nói có hai cái nửa. Thứ nhất đây, cái thứ nhất là biến cường. Chỉ cần đủ mạnh là có thể. Orochimaru nói một nửa ngừng thoáng cái. Sau đó chỉ lấy Ruri kim đan trong cái này cụ do ma thuật mạch kín tạo thành thân thể nói. Năng lượng thân thể, ta minh bạch, năng lượng thân thể là không có tuổi thọ. Chỉ cần linh hồn vẫn tồn tại, năng lượng còn không có hao hết, liền có thể vĩnh viễn tồn ở cái thế giới này trên người thân. Thật sự vĩnh sinh thân thể. Vào giờ phút này, Orochimaru cuối cùng là minh bạch, đây mới là vĩnh sinh đại đạo A. Cho nên, cũng liền hoàn toàn không cần xương cốt cái gì. Chỉ cần có thể phát huy sức chiến đấu kinh mạch, cũng liền là ma thuật mạch kín liền có thể. Còn lại, chỉ cần khống chế âm dương độn, rất dễ dàng là có thể chế tạo ra. Orochimaru gần như sắp điên cuồng. Bất chi bất giác, Ruri lại đem vĩnh sinh chi thuật tự nhiên lấy ra. Vốn chỉ là cho rằng đây là một cái rất cường đại thuật, rất hữu dụng thuật. Nhưng là Orochimaru tuyệt đối không có nghĩ đến, cái này lại là Ruri khai phát ra tới vĩnh sinh chi thuật. Lệ nóng doanh trọng A. Không thể tự kiềm chế A. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.